Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sài Dĩnh Dĩnh nhìn lướt qua lầu 4. Không có gì phát hiện. Nhưng kia Cổ Như Ảnh tùy hành nhìn trộm cảm. Làm nàng căng thẳng thần kinh. Là nhìn không thấy quỷ quái. Vẫn là mặt khác đồ vật. Hoặc là bọn họ muốn tìm luân hồi giả. Sài Dĩnh Dĩnh bất động thanh sắc mà quan sát một lần. Vẫn là không có gì phát hiện. Tầm mắt rơi xuống phía trước Cố Cửu cùng Lục Tật trên người. Lấy này hai người nhạy bén. Hẳn là cũng có thể nhận thấy được. Nhưng bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Có thể thấy được chỉ cần kia đồ vật không ngoi đầu. Hai người tạm thời không để ý tới nó. Thẳng đến ba người đến thứ năm lâu. Cũng không có gì ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Kia Cổ Như Ảnh tùy hành nhìn trộm cảm cũng đi theo biến mất. Đi vào lầu 7 sau. Ba người thẳng đến phòng học nhạc. Mở ra phòng học nhạc môn. Sài Dĩnh Dĩnh thuận tay đem đèn mở ra. Phòng học nhạc là kiến thành hội trường bậc thang hình thức. Phía trước có một cái sân khấu. Sân khấu thượng còn có màn sân khấu. Âm nhạc truyền phát tin thiết bị chờ. Có thể cho học sinh thưởng thức các loại kinh điển âm nhạc. Lên đài biểu diễn. Ở ba người đi vào phòng học nhạc khi. Một đạo linh hoạt kỳ ảo âm nhạc tiếng vang lên. Giống một cái tiểu nữ hài ở hư ca. Đó là một đầu chỉ có làn điệu không có ca từ ca khúc. Ở không đãng đãng phòng học nhạc xoay tròn. Hồi đãng. Nói thực ra. Tại đây quỷ quái hoành hành vườn trường. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc. Thình lình xảy ra âm nhạc thanh. Thật sự phi thường dọa người. Tuy là Sài Dĩnh Dĩnh có điều chuẩn bị. Đường âm nhạc đột nhiên dựng lên khi. Tim đập vẫn là lậu mấy chục. Âm nhạc là từ sân khấu bên kia truyền tới. Sân khấu bên cạnh có một cái bục giảng. Mặt trên không có gì đồ vật. Chỉ có một hồng sắc hộp nhạc. Âm nhạc đó là từ hộp nhạc trung truyền ra tới. Ba người chiều sân khấu đi qua đi. Đi vào bục giảng trước. Bọn họ mặt hướng sân khấu. Đưa lưng về phía phòng học phía sau. Này đây không có nhìn đến. Khi bọn hắn đứng ở sân khấu trước khi. Phòng học phía sau trên mặt tường xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Bóng người hình thái vừa lúc cùng ba người giống nhau như đúc. Phảng phất là ba người bóng dáng diễn sinh. Trên tường ba đạo bóng dáng theo âm nhạc vũ động. Làm các loại vũ đạo động tác. Càng vũ càng điên cuồng. Sài Dĩnh Dĩnh lơ đãng mà liếc mắt một cái. Vừa lúc nhìn đến trên tường ba cái vũ điệu bóng dáng. Thần kinh lại lần nữa căng thẳng. Há mồm tưởng mở miệng nói cái gì. Thân thể đã bị một lực lượng mạc danh lôi kéo. Nhảy đến sân khấu thượng. Bắt đầu điên cuồng mà vũ động lên. Nàng há mồm tưởng nhắc nhở Cố Cửu hai người mặt sau bóng dáng. Lại không cách nào mở miệng. Nàng gấp đến độ không được. Không nghĩ tới phòng học nhạc truyền thuyết là cái dạng này. Về phòng học nhạc truyền thuyết. Bọn họ là ở ban ngày khi nghe trong trường học học sinh nói. Nghe nói phòng học nhạc có một cái có ma lực hộp nhạc. Ở đêm khuya tĩnh lặng tình hình lúc ấy đột nhiên ca hát. Sở hữu nghe được tiếng ca người đều sẽ không tự chủ được mà đi theo tiếng ca điên cuồng khởi vũ. Thẳng đến kiệt sức, hao hết sinh mệnh mới thôi. Quả thực có thể so với hồng dày múa. Sài Dĩnh Dĩnh hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai khống chế người khiêu vũ cũng không phải âm nhạc. Mà là phòng học nhạc sau xuất hiện bóng dáng. Nhìn đến Sài Dĩnh Dĩnh phản ứng. Cố Cửu cùng Lục Tật đồng thời nhảy khai. Ở bọn họ nhảy khai khi. Hai người bên chân đều có một đạo lan tràn lại đây kéo ra hắc ảnh. Hắc ảnh một khác đầu ở phòng học phía sau trên tường. Cùng trên tường bóng người tương liên. Trên tường ba bóng người còn tại điên cuồng vũ động. Hắc ảnh là từ chúng nó dưới chân kéo dài. Chiều Cố Cửu bọn họ lan tràn lại đây. Cùng bọn họ dưới chân bóng dáng tương liên. Lấy này tới khống chế bọn họ thân thể. Tuy rằng Cố Cửu cùng Lục Tật tốc độ thực mau. Nhưng người tốc độ lại mau cũng mau bất quá bóng dáng tốc độ. Chúng nó như ảnh tùy hành. Có thể ở ngay lập tức chi gian bắt giữ trụ trong phòng học người. Vì thế hai người cũng đi theo nhảy lên sân khấu. Tùy âm nhạc khởi vũ. Sài Dĩnh Dĩnh tuy rằng nhảy đến điên cuồng. Nhưng nhìn đến Cố Cửu cùng Lục Tật cũng đi theo chính mình đồng dạng kết cục. Không cấm phun cười. đầy mặt đều là vui tươi hớn hở, khẩn trương cảm toàn vô. Sân khấu thượng ba người vũ điệu, trên tường ba bóng người cũng ở vũ điệu, ở âm nhạc trung tận tình giãn ra thân thể. Người cùng trên tường bóng dáng động tác giống nhau như đúc, tựa như người ở khiêu vũ khi phía sau bóng dáng cũng đi theo làm ra giống nhau như đúc động tác. Nhưng ở chỗ này, lại là bóng người khống chế người ở khiêu vũ. Trên tường bóng người động tác kéo duỗi đến cực hạn, ba người thân thể cũng đi theo chúng nó kéo duỗi. Nếu không phải B cấp người chơi thể chất đã phi người thường, chỉ sợ loại này phi nhân loại có thể làm được cực hạn động tác làm cho bọn họ xương cốt đều kéo đoạn. Xài Dĩnh Dĩnh lại đau lại sảng, cười đến không được. Cố Cửu cùng Lục Tật nơi nào không thấy được trên mặt nàng biểu tình, rất muốn chiều nàng trợn trắng mắt, cảm thấy nàng nhất định là ghen ghét bọn họ cảm tình hảo, mỗi ngày làm nàng ăn cẩu lương. Phòng học nhạc cửa sau lặng yên không một tiếng động mà mở ra một cái khe hở. Một con tóc đen búp bê vải thăm dò hướng trong xem. Không đợi búp bê vải thấy rõ ràng trong phòng học tình huống, một cái lam sắc đuôi cá chiều nó bối chụp lại đây, ngạnh sinh sinh mà đem nó chụp tiến phòng học nhạc. Búp bê vải sinh khí mà chiều mặt sau nhân ngư oa oa nhe răng, lộ ra lạnh lẽo răng nhọn. Nhân ngư oa oa là cái táo bạo, nơi nào có thể chịu đựng bị một con búp bê vải như thế khiêu khích. Lập tức một cái đuôi chiều búp bê vải chụp qua đi, trực tiếp đem không có phòng bị búp bê vải chiều phòng học phía sau vách tường chụp qua đi. Trên vách tường ba bóng người chính vũ đến điên cuồng, búp bê vải thân thể chiều vách tường bay qua đi. Nó hai mắt màu đỏ tươi, miệng nứt đến nhĩ sau, trương đến mức tận cùng. Phanh, búp bê vải bổ nhào vào trên tường, há mồm cắn một bóng người. Sân khấu thượng, Cố Cửu dừng lại, nhân ngư oa oa nhảy vào phòng học nhạc. Đuôi cá vung, toàn bộ nhảy lên, giống viên tiểu đạn pháo giống nhau chiều vách tường bay nhanh qua đi. Trương đến cực hạn miệng lộ ra cá mập lợi nha, cắn một người khác ảnh. Lục Tật cũng dừng lại, hai chỉ thần quái oa oa ghé vào trên tường, hai tay bắt lấy vặn vẹo bóng người, miệng không ngừng mà xé rách, đem bóng người kia từng ngụm mà ăn luôn. Chúng nó ăn cơm tốc độ thực mau, không đến nửa phút thời gian, liền ăn luôn một bóng người. Sau đó hai chỉ cùng nhau bổ nhào vào dư lại bóng người thượng. Người tranh ta đoạt mà bắt đầu ăn cơm. Ở chúng nó cắn bóng người khi, Xài Dĩnh Dĩnh rốt cuộc dừng lại. Nàng so Cố Cửu hai người nhiều nhảy một đoạn thời gian. Dừng lại khi, cảm thấy thân thể của mình đều sắp báo hỏng. Mẹ nó, quả thực không phải người làm việc. Nàng chửi ầm lên, khiêu vũ liền khiêu vũ, thế nhưng còn đem lão nương thân thể gấp lên. Lão nương ở trên giường cũng chưa làm quá nhiều như vậy cực hạn tư thế. Cái gì trên giường? Lục Tật chính thất thần, liền nghe được bạn gái cười nhạo nói, người liền bạn trai đều không có, muốn cho người gấp lên cũng không có biện pháp đi. Xài Dĩnh Dĩnh cả giận, lão nương làm yoga không được sao? Lục Tật rốt cuộc minh bạch này hai nữ nhân đang nói cái gì, tái nhợt mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Xài Dĩnh Dĩnh ngắm đến Lục Tật trên mặt đỏ ửng, tựa hồ có chút minh bạch cái gì, đồng dạng cười nhạo nói, nào đó người liền tính giao bạn gái, đồng dạng không có sinh hoạt ban đêm, phỏng chừng cũng không bị gấp quá đi. Như thế nào không có? Cố Cửu cười khanh khách, chúng ta đều thử qua rất nhiều tư thế, thật là phi thường bổng. Xài Dĩnh Dĩnh, Lục Tật, kỳ thật không cần phải nói ra tới, phát hiện chính mình thế nhưng ở ngoài miệng bại bởi Cố Cửu vị này đại tiểu thư. Xài Dĩnh Dĩnh trong lòng đừng đề có bao nhiêu buồn bực, cảm thấy chính mình đại khái cũng nên đi tìm cái bạn trai, cùng hắn cùng nhau nếm thử ở trên giường gấp cực hạn tư thế. Lúc này, hai chỉ thần quái oa oa đã đem cuối cùng bóng người ăn luôn. Âm nhạc cũng đi theo dừng lại. Không có âm nhạc, phòng học nhạc khôi phục an tĩnh. Hai chỉ thần quái oa oa đi vào sân khấu tìm Cố Cửu. Xài Dĩnh Dĩnh ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhìn thấy búp bê vải Lisa, cùng với ghé vào Lisa trên lưng, làm nó bối chính mình nhân ngư oa oa, không biết như thế nào có chút vô ngữ. Nàng chỉ vào Nhân Ngư oa oa nói. Ngươi là nam đi, thế nhưng làm nữ hài tử bối ngươi. Ngươi không chê mất mặt sao? Nhân Ngư oa oa chiều nàng nhe răng. Càng kiêu ngạo mà ôm chặt ly ra cổ. Sở hữu thần quái oa oa đều không phải hảo tính tình. Nhưng khả năng Lisa sinh thời sau khi chết đều có tỉ muội toa toa bối. Cho nên quy tắc sinh thành Lisa oa oa lệ khí không có như vậy đại. Có thể nói là hảo tính tình. Hảo tính tình gặp gỡ xấu tính. Không phải bị khi dễ đến trên đầu. Cố Cửu duỗi tay bắn hạ Nhân Cá oa oa đầu. Nói câu, không cần khi dễ Lisa. Nhân Ngư oa oa vẻ mặt ngoan ngoãn mà nghe. Nhưng xong việc nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Hay chỉ thần quái oa oa là Cố Cửu an bài ở bên ngoài thủ vệ. Dự phòng vạn nhất, đây cũng là vì cái gì thân thể bị bóng dáng khống chế khi. Nàng cũng không hoảng nguyên nhân. Hay chỉ búp bê vải đi theo nàng ở C cấp chàng cùng nhau rèn luyện. Tổng có thể ăn đến trò chơi trong thế giới thứ tốt. Hiện tại thực lực đã bất đồng ngày xưa. So tầm thường B cấp đạo cụ còn muốn hung hãn một ít. Lúc trước từ tử vong đoàn tàu rời đi người chơi. Nếu cũng có giống nàng giống nhau mua sắm Lisa oa oa. Phỏng chừng những cái đó Lisa oa oa nhất định không có chính mình này chỉ lợi hại. Cố Cửu hỏi vẻ mặt ngoan ngoãn Lisa. Lisa, ăn no sao? Vừa rồi hắc ảnh ở thần quái oa oa xem ra. Đúng là mỹ vị đồ ăn. Lisa bỏ đến nàng trong lòng ngực, chiều nàng gật đầu, lại so cái thủ thế, có 3 phần no lạp. Nhân Ngư oa oa có chút không cao hứng, nó lôi kéo Cố Cửu làn váy, phảng phất đang hỏi, nàng vì cái gì không hỏi chính mình. Cố Cửu vẻ mặt ôn nhu mà nói, người như vậy bắt bẻ, liền chết lão thử cũng không chịu ăn, ta cũng không biết người có thể ăn cái gì, về sau Lisa ăn cái gì. Ngươi liền đi theo tùy tiện ăn chút đi. Nhân Ngư oa oa rốt cuộc cảm giác được một gia đình trọng nữ khinh nam bạo kích thương tổn. 3 người nghỉ ngơi trong chốc lát. Đem thân thể sắp lệch vị trí xương cốt ấn hồi chỗ cũ. Rốt cuộc đứng lên. Bọn họ đi vào bục giảng trước. Nhìn hồng sắc hộp nhạc. Ở bọn họ nhìn chăm chú dưới. Hộp nhạc khe hở chậm rãi chảy ra vết máu. Hiển nhiên vừa rồi 3 bóng người bị thần quái oa oa ăn luôn. Đối nó có nhất định thương tổn tác dụng. Xài Dĩnh Dĩnh chiều Cố Cửu nói. Thứ này ngươi cầm đi. Vừa rồi là ngươi 2 cái oa oa ra lực. Tuy rằng không biết này hộp nhạc là thứ gì. Nhưng ở trò chơi trong thế giới. Cũng là hiếm có thần quái chi vật. Hậu kỳ còn có thể có tác dụng cũng không nhất định. Cố Cửu không cùng nàng khách khí. Đem hộp nhạc thu hồi tới. Tiếp theo, bọn họ rời đi phòng học nhạc. Quảng cáo, cách chương.